Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đạo sĩ kỹ năng hiển uy. Sở Phong đạo pháp quá tinh xảo. Đầu tiên là tại chính mình ngăn cách liên hệ về sau tìm tới chính mình. Hiện tại lại tới một cái tát đậu thành binh. Đem hắn kinh doanh đã nhiều năm cương thi tất cả đều xé nát. Cái này khiến quỷ vu thần sắc càng ngày càng khó coi. Thằng con hoang, ngươi dẫn lửa ta. Hắn gào rú một tiếng, không còn ngồi xếp bằng. Cái này khiến Sở Phong cảm giác buồn cười. Dẫn lửa ngươi, câu nói này vừa tốt nói phản, là ngươi dẫn lửa ta mới đúng. Hiện tại cổ võ giới bên trong có quá nhiều người biết Sở Phong tên, biết hắn một số thân thế, nhưng lại có rất ít người dám đứng ra thương tổn Sở Phong bên người những cái kia người thân nhất người. Cái này quỷ vu lại dùng chính mình pháp môn trắng trợn địa tàn hại Hạ Nguyệt Giao người nhà. Ta dẫn lửa ngươi, ngươi thật coi ta Sở Phong dễ trêu không thành? Sở Phong quát lên một tiếng lớn, trực tiếp để quỷ vu ngây người một lúc. Sở Phong, thiếu niên này lại chính là Sở Phong. Sở Phong tên, hắn không phải là không có nghe qua. Ngược lại, như sấm bên tai, chính mình giết mấy cái vũ vương cường giả. Những người kia trước khi chết đều nói, Sở Phong tại Lạc Thành, để hắn cẩn thận lọt vào Sở Phong trả thù. Tại những hình người kia cho bên trong, Sở Phong tuổi tác rất nhỏ, nhưng là xác thực một cái cổ võ giới ngôi sao mới. Liền xem như lão bài cường giả đều không địch lại. Đoạn thời gian trước, ta chạm một cái tên là Phá Quân nhân vật, cũng là cái kia vũ vương cấp 7 cường nhân. Hắn chết trước liền nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Không nghĩ tới bây giờ quả nhiên tới. Quỷ u cười ha ha, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Sở Phong hơi có vẻ hoảng hốt, không nghĩ tới thì liền Phá Quân đều chết ở cái này quỷ vu trong tay. Một tay trưởng trung thế giới xuất thần nhập hóa, liền xem như so ra kém Sở Phong, cũng không phải bình thường vũ vương có thể đánh đồng. Phá Quân đều chết, có thể cùng quỷ vu đấu người xác thực không nhiều. Đúng lúc không bao gồm Sở Phong, chỉ cần có thể giết ngươi, đem thân thể ngươi luyện chế thành cương thi, sau đó đem ngươi hồn phách luyện chế thành đại quỷ, liền xem như tổn thất tất cả cương thi đều không lỗ. Quỷ vu cạc cạc cười, từ bên hông lấy ra mấy cái nhìn qua 10 phần quỷ dị huyết sắc hoa hoa. Cùng trước đó huyết sắc hoa hoa giống nhau y hệt, đây chính là hắn dùng đến dưỡng quỷ vật chứa. Đọc vài tiếng khẩu quyết, mấy cái hoa hoa chi bên trong lao ra đến từng đạo âm lãnh khí tức. Đã hóa thành mấy cái lệ quỷ, phù tại hư không, muốn là bình thường vũ vương cường giả, ngay cả nhìn cũng không thấy mấy cái này lệ quỷ, chỉ có thể cảm giác được lệ quỷ âm lãnh khí tức. Cho nên tới cũng là bị động bị đánh phần, Sở Phong cũng muốn bằng vào chính mình thiên nhãn mới có thể xem thấu. Tổng cộng 4 cái đại quỷ. Đại quỷ hiện thân, toàn bộ nhà kho mấy ngàn mét vuông địa phương đều biến đến tối tăm xuống đến. Giống như là có mây đen tiếp cận. Cái này 4 cái đại quỷ khí tức, muốn so cái kia tên tiểu quỷ mạnh hơn đến quá nhiều. Liền xem như Sở Phong cũng không nguyện ý cùng 4 cái đại quỷ trực tiếp va chạm. Quỷ hồn không có thực thể, dùng võ giả phương pháp căn bản không có cách nào đánh. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy vũ vương chết thảm. Hắn lật qua đạo sĩ nghề nghiệp cây kỹ năng. Kỹ năng còn có rất nhiều không có thêm điểm. Mà lại, rất nhiều kỹ năng đều là nhằm vào quỷ hồn. Tịnh hồn chú, nhằm vào cao cấp oan hồn, có thể tịnh hóa oan hồn hung tàn khí tức. Hộ thần chú, bảo vệ mình thần hồn, không bị quỷ hồn gây thương tích. Luân hồi chú, đạo sĩ kỹ năng, phần lớn đều là một số thần kỳ đạo pháp. Võ giả chỗ lấy rất khó cùng quỷ vu tranh đấu. cũng là bởi vì quỷ vu những thứ này ác quỷ nhằm vào là võ giả linh hồn. Giết người vô hình, ít có người nắm giữ bảo vệ mình linh hồn phương pháp. Sở Phong trước tiên đem hộ thần chú kỹ năng thêm điểm. Sau đó đọc một câu chú ngữ, trực tiếp đứng tại chỗ bất động. Cạc cạc, bị ta đại quỷ hù sợ. Cái này bốn cái quỷ tiền thân đều là vũ vương, thần hồn cường đại, lại thêm mấy năm này hấp thu cái này nhiều người oan hồn. Đừng nói là ngươi một cái tiểu đạo sĩ, lại đến 10 cái 100 cái, cũng chỉ có thể là chờ chết phần. Quỷ U gặp Sở Phong bất động, cạc cạc cười rộ lên, nhưng là Sở Phong vẫn như cũ bất động, giống như là bị trước mắt một màn chấn nhiếp đồng dạng. Các ngươi đều lên, không nên đem hắn thần hồn cho đánh nát, lưu lại ta muốn luyện chế một cái cường đại nhất quỷ vương. Quỷ vu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, mở miệng ra lệnh. Sở Phong vẫn như cũ chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngươi không phản kháng tốt nhất, ít một chút thống khổ. Nói xong, bốn cái đại quỷ đã hướng về Sở Phong nhào tới. Ta đạo tâm cứng cỏi, há có thể là ngươi bốn cái cô hồn dã quỷ có thể thương. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, tốt một cái đạo tâm cứng cỏi, còn muốn cùng ta lừa dối vượt qua kiểm tra. Quỷ vu trong lòng rõ ràng rất, những thứ này quỷ cũng không phải là khảo nghiệm người huyễn cảnh. Đó là chân chính quỷ, là giết người hồn phách, cũng không phải là muốn để người mất phương hướng. Cái gọi là đạo tâm cứng cỏi, tại đại quỷ trong tay chỉ là một chuyện cười. Nhưng là sau một khắc, khóe miệng của hắn bỗng nhiên ở giữa run rẩy một số. Thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Đại quỷ công sát là người linh hồn, cho nên nhất định phải trước xâm nhập thân thể đối phương. Nhưng là cái này bốn cái đại quỷ lại chỉ có thể dừng lại ở trong hư không. Bất luận dùng phương pháp gì cũng không thể xâm lấn Sở Phong thân thể. Sở Phong tựa như là một chiếc thuyền con, bốn cái đại quỷ tựa như là một vùng biển rộng, nhưng là cái này một chiếc thuyền con lại không sợ đại hải sóng gió. Mặc hắn ngoại giới sóng biển kiếm kiếm, Sở Phong vẫn như cũ đứng bình tĩnh lấy, giống là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Quỷ vu trong mắt đều là kinh hãi thần sắc. Ta nói qua, ta đạo tâm cứng cỏi, chỉ bất quá mấy cái cô hồn dã quỷ thôi, cũng giống làm tổn thương ta. Sở Phong cũng không nói đến hộ thần chú sự tình, suy cười một tiếng nói ra. Quỷ vu thần sắc càng ngày càng phức tạp. Hôm nay hắn đã liên tiếp địa thất bại. Bốn người các ngươi, trực tiếp bắt hắn cho ta xé nát. Quỷ vu có loại cảm giác nguy cơ, cũng không tiếp tục muốn quản mọi việc. Hiện tại hắn chỉ muốn để Sở Phong chết. Bốn cái đại quỷ đều biến đến táo bạo lên, từng tiếng mà hống lên lấy, thanh âm như là ma âm, nhưng lại không có đối Sở Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Phong hai tay để sau lưng, như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, từng bước một tiến lên. Người khác vọng muốn sống sót, coi như ngươi là vũ vương bát giai, thậm chí là cửu giai cao thủ, tại tứ quỷ vây công phía dưới cũng chỉ có một đường chết phần. Quỷ quát ầm lên, Sở Phong suy cười một tiếng, đem tịnh hồn chú cũng thêm điểm, trong miệng đọc chú ngữ. Sở Phong mỗi một câu đều sẽ hóa thành liên hoa khắc ở đại quỷ trên thân, để đại quỷ phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, giống như là người bị nung đỏ sắt nóng một dạng. Hắc khí không ngừng lăn lộn tiêu tán, đại quỷ khuôn mặt cũng biến thành càng phát ra dữ tợn, nhìn qua không gì sánh được thảm đạm. Quỷ gặp lúc này mặt xám như tro, không có khả năng, đây là thượng cổ tịnh hồn chú, thất truyền đã mấy trăm năm, ngươi làm sao có thể sẽ loại pháp thuật này. Chết người không cần biết quá nhiều. Sở Phong tiếp tục tiến lên, trong miệng niệm chú, bốn cái đại quỷ không ngừng lăn lộn. Sau một lát, đã triệt để không có tiếng động. Lại nhìn thời điểm, bốn cái đại quỷ đã triệt để tiêu vong. Tới gần lúc, Quỷ Vưu đem tự thân chuyển hóa thành một đầu cương thi. Còn muốn quát tháo, Sở Phong đã lười nhác cho hắn cơ hội. Thân thủ vỗ, đem Quỷ Vu đập biến thành cho bụi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.